Tống Cảnh Hạo đi tới, bước chân anh trầm ổn chậm rãi. Đây chỉ là hình tượng bao năm trên thương trường, dò dẫm, sớm đã tôi luyện bản thân như một khối giáp sắt. Bất kể là ai cũng đừng nghĩ nhìn thấu được tâm tư của anh. Tất cả sự hờ hững, tất cả sự bình tĩnh chẳng qua là thói quen, càng kích động càng dâng trào, bên ngoài càng bình tĩnh. Tất cả các bắp thịt trên người anh đều đang rất căng thẳng, trong lòng đang run rẩy. Giờ phút này anh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc nhưng lại vừa xa lạ. Lâm Tần Ngôn đứng ở bên đó, giống như bị nhập vậy, trong lòng rõ ràng kích động anh xuất hiện, nhưng lại phát hiện ra cổ họng như bị nghẹn, không nói ra được nửa chữ. Trong ấn tượng, Lâm Tân Ngôn từ trước đến nay chưa từng trang điểm quyến rũ như thế này. Cô biến mất, anh ngày đêm suy nghĩ không thể chợp mắt. Cô thì lại ở ngay trước mặt người đàn ông khác, đem dáng vẻ chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh mà thật tinh tế xuất hiện trước mặt người đàn ông khác như vậy. Em đang làm cái gì vậy? Giọng nói của anh giống như áp lực của không khí mà quay cuồng, từ trong ngực phát ra âm thanh, bực bội mà vẫn mạnh mẽ. Cô biết được những đau khổ của anh trong những ngày qua không? Biết anh lo lắng như thế nào không? Biết anh nhớ cô đến nhường nào không? Biết anh trăn trở, trằn trọc, nhớ ra giết không? Cô có biết không? Tại sao không nói chuyện? Em... Hai người có quen biết à? Bạch Dân Ninh từ giây phút Tống Cảnh Hạo xuất hiện, liền biết anh chỉ sợ là sẽ hướng tới phía Lâm Tân Ngôn. Anh ta cố ý hỏi. Lúc này Tống Cảnh Hạo mới đưa mắt nhìn lên người Bạch Dân Ninh, khóe môi cong lên giễu cợt. Tổng giám đốc Bạch, thích đàn bà đã có chồng sao? Sắc mặt của Bạch Dân Ninh có chút biến đổi. Lâm Tân Ngôn nói cô kết hôn và sinh con rồi. Anh không tin, cảm thấy cô là cố tình muốn thoát khỏi anh mà nói dối, bịa đặt. Nhưng bây giờ, anh không tin không được. Cô ấy nhìn có vẻ rất trẻ tuổi. Tống Cảnh Hạo nắm chặt lấy tay của cô, chân mày khẽ nhếch lên, ngay cả da thịt trên mặt cũng rung rung theo, cười. Lúc 18 tuổi, cô ấy đã gả cho tôi rồi, anh nói xem có trẻ hay không. Bạch Dân Ninh cau mày, cảm thấy Lâm Tân Ngôn là một người rất có chính kiến, làm sao có thể sớm như vậy đã lập gia đình. Anh đang nói đùa, đúng chứ? Lúc nói chuyện, ánh mắt của anh chỉ nhìn Lâm Tân Ngôn, dường như là đang thăm dò. Lời anh ấy nói là sự thật. Tiểu Hy và Tiểu Nhuy còn đang đợi em. Nói xong, Tống Cảnh Hạo kéo cô rời khỏi. Một câu, anh cũng không cho phép cô nói chuyện với Bạch Dân Ninh. Bá đạo giống như một đứa trẻ con. Giờ phút này có người muốn cùng anh tranh giành thứ đồ chơi mà anh yêu thích. Tay anh giống như kềm sắt, đem tay Lâm Tân Ngôn gắt gao nắm chặt trong lòng bàn tay anh. Bước chân rất nhanh. Chân của Lâm Tân Ngôn còn chưa khỏe hẳn, lại mang đôi giày cao gót, căn bản không đuổi kịp tốc độ của anh. Cô chịu không được sự đau đớn mơ hồ hiện lên ở mắt cá chân và lòng bàn chân, lên tiếng nói. Anh đi chậm một chút. Tống Cảnh Hạo quay đầu nhìn cô. Không nỡ rời đi à? Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Không phải. Lời của cô vừa dứt liền bị Tống Cảnh Hạo ôm ngang lưng bế cô lên. Lâm Tân Ngôn theo bản năng ôm lấy cổ anh, đồng thời ngậm chặt miệng. Lúc này cô có thể cảm nhận được tim anh không ngừng đập mạnh, muốn mở mồm hỏi anh tại sao lại ở chỗ này, nhưng môi vừa mới mở ra lại không phát ra được âm thanh nào. Tiến vào hành lang, Tống Cảnh Hạo quay đầu nhìn Thẩm Bồi Xuyên. Cậu về trước đi. Thẩm Bồi Xuyên trong một giây đọc được suy nghĩ trong đầu anh, cũng không nói gì liền rời đi. Ánh sáng trong hành lang có chút tối. Lâm Tân Ngôn có thể nghe rất rõ ràng tiếng tim đập thình thịch, thình thịch. Cô không phân biệt được là của mình hay là của anh nữa. Sao anh lại ở đây? Tống Cảnh Hạo ôm cô lên hai tầng cầu thang, trong lòng cô mới bình tĩnh lại, đồng thời lấy lại được giọng nói. Tống Cảnh Hạo yên lặng không nói gì. Lâm Tân Ngôn ngắm nhìn khuôn mặt bị ánh sáng xẹt qua của anh, hỏi. Anh tới tìm em à? Tay cô không khỏi siết chặt phía sau cổ áo anh, hy vọng anh nói ừ, nhưng lại sợ sự mong đợi của bản thân sẽ rơi vào khoảng không. Anh tới đây có chuyện. Tống Cảnh Hạo từ đầu đến cuối không nói lời nào, im lặng làm cho lòng Lâm Tân Ngôn cảm thấy bất an. Cô một lần nữa do dự, thậm chí dè dặt hỏi. Anh sao thế? Lúc này Tống Cảnh Hạo ôm cô xuống tầng mà bọn họ thuê. Thẩm Bồi Xuyên thu xếp ổn thỏa, rời đi, làm người canh giữ ở hành lang. Bây giờ anh trốn trong phòng Lâm Hy Thần và Lâm Như Hy. Anh đẩy cửa phòng đi vào. Sau khi bước vào, khóa trái cửa lại, ôm Lâm Tân Ngôn tới phòng ngủ, đặt cô ngồi lên trên giường. Lâm Tân Ngôn cũng không dám lên tiếng. Sự bình tĩnh của anh làm cô hoảng sợ. Tống Cảnh Hạo cứ như vậy, lặng lặng quan sát cô. Không trang điểm, cô vô cùng trong sáng. Nếu như mặc quần jeans, người ta sẽ nghĩ cô là sinh viên đại học. Hoàn toàn không nhìn ra được cô đã là mẹ của hai đứa bé. Nhưng mà cô của lúc này không mất đi mùi vị trong sáng, đồng thời lại thêm vài phần quyến rũ. Dáng vẻ cô lúc này vô cùng lẳng lơ. Giờ phút này, với tư thế ngồi của cô, anh cúi thấp xuống liền có thể nhìn thấy nơi đầy đặn che giấu trong chiếc cổ áo cắt sâu hình chữ V kia, trắng nõn, mềm mại. Người phụ nữ này sinh cho anh hai đứa con rồi. Bởi vì cô biến mất mà anh ăn cơm không ngon, ngủ cũng không yên. Trước mặt người đàn ông khác, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cô là muốn làm cái gì? Nhìn chúng tên què đó sao? Lâm Tân Ngôn sững sờ một lát mới phản ứng lại được tên què trong lời anh nói là chỉ Bạch Dân Ninh. Lâm Tân Ngôn từ trước đến nay chưa từng thấy anh khắt khe như vậy, vô tình muốn cười. Chuyện rất phức tạp, một hai câu em cũng không nói rõ ràng được. Tống Cảnh Hạo nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, kéo lại gần hôn lên, dùng sức rất mạnh, bá đạo giữ chặt gáy của cô để cô thuận theo anh, nuốt trọn lời cô vẫn chưa nói xong. Anh bây giờ không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến người đàn ông kia. Nghĩ đến cô cùng Bạch Dân Ninh, thân thiết, hành động của anh ngày càng mạnh mẽ, mang theo sự chiếm đoạt, ùn kéo đến. Lâm Tân Ngôn mở to đôi mắt, sắc mặt đỏ bừng, muốn đẩy anh ra. Cô sắp bị ngộp chết đến nơi rồi. Nhưng anh hoàn toàn không có ý định buông lỏng, dường như muốn đem cô ăn hết vào trong bụng mới chịu. Không biết phải làm sao, Lâm Tân Ngôn ngậm lấy môi dưới của anh, cắn một cái. Tống Cảnh Hạo bị đau nhất thời buông lỏng, lại tiến lên tập kích. Trong lúc miệng anh tràn ngập một dòng máu tanh. Em không muốn hôn anh à? Trong lúc mơ hồ, Tống Cảnh Hạo hỏi. Lâm Tân Ngôn muốn nói không phải. Là anh hôn quá bá đạo, cô sắp bị tắc thở chết luôn rồi. Nhưng mà lời vừa lên đến cổ họng, cô lại không thể khống chế được âm tiết. Vô cùng quyến rũ rên rỉ mà một tiếng. Nhưng trong tai Tống Cảnh Hạo lại nghe thành thừa nhận. Anh nghiêm khắc trừng phạt dường như cắn vào đầu lưỡi cô. Mùi máu tanh trong miệng sộc lên rất nồng nặc. Không phân biệt được đây là của anh hay là của cô nữa. Anh ngậm lấy đầu lưỡi của cô, hương vị nước bọt ngọt ngào của cô. Máu của cô, toàn bộ đều bị anh nuốt xuống dưới cổ họng. Cảnh tượng dây dưa triền miên. Lâm Tân Ngôn cảm thấy đau, uất ức. Cô chịu đựng đau khổ. Tại sao vừa nhìn thấy cô lại muốn đối xử như vậy với cô? Tại sao? Cô không có trái tim ư? Tống Cảnh Hạo, anh coi em là tượng đồng vách sắt à? Dù bị đâm như thế nào cũng sẽ không cảm thấy đau sao? Anh nghe được những lời nghẹn ngào của cô, chậm rãi rời khỏi môi cô. Chỉ mấy phút ngắn ngủi, môi cô đã bị dày vò, vừa đỏ vừa sưng. Mắt anh tràn ngập một tầng hơi nước, nâng cằm cô lên. Em đau, em cũng biết đau. Em có biết những tháng ngày không gặp em, anh lo lắng biết nhường nào, nhớ em đến nhường nào không? Mỗi lần Tiểu Nhi hỏi thấy em, biết anh lừa con bé như thế nào không? Anh nói em đang chơi trò trốn tìm với con bé. Bọn anh phải đi tìm em, nhưng em đang làm cái gì? Lúc nói chuyện, ánh mắt anh từ trên mặt từng chút một, nhìn xuống, quan sát cô, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười lạnh. Em đang cùng người đàn ông khác, ân ân ái ái thân thiết. Em đau ư? Em không có. Lâm Tân Ngôn lập tức phủ nhận. Cô chưa từng làm chuyện đó, cô sẽ không thừa nhận. Em như vậy là bất đắc dĩ thôi. Cô khó khăn lắm mới thoát khỏi tay Hà Thuy Trạch trốn ra ngoài. Không phải Bạch Dân Ninh. Cô không biết bản thân có thể sống sót hay không. Em sống chết trong gang tấc. Anh dựa vào cái gì mà nghi ngờ em, hoài nghi em? Dựa vào cái gì? Cho dù cô chưa từng chớp mắt, nhưng nước mắt vẫn từ trong hốc mắt lăn xuống. Tiểu Nhuy, Tiểu Hy, là em. Cô che ngực. Là em, dùng mạng sống để đổi lấy. Em không nhớ ư? Em không lo lắng ư?

Cô dần dần tỉnh táo lại. Lẽ nào nghi ngờ trước đây của cô là thật, là do Hà Thuy Trạch lừa cô? Hà Thuy Trạch vẫn luôn ở bên cạnh cô, chăm sóc cô, giúp đỡ cô, còn thường xuyên nói rất thương Tiểu Hy và Tiểu Nhi, không có cha. Thế nhưng thật ra hắn vẫn luôn biết sự thật, vẫn luôn giấu giếm cô ư. Cô nâng mắt lên. Anh ấy lừa tôi sao? Tay cô lạnh ngắt. Tống Cảnh Hạo nắm lấy tay cô, lòng bàn tay ấm nóng, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô. Lúc này không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tâm trạng của anh. Mọi lời nói đều hóa thành một cái hôn sâu đậm đặt lên môi của cô. Lâm Tần Ngôn vẫn đang cảm thấy như nằm mơ. Tất cả mọi chuyện đều mờ mịt không chân thật, như là bong bóng trong mơ vậy. Chỉ cần đâm một cái thì sẽ vỡ. Nhưng mà hơi ấm của anh gần trong gang tấc, chân thật như vậy, nóng bỏng như vậy. Anh điều tra rõ ràng rồi sao? Cô không biết có phải anh vì muốn để cô yên tâm mà bịa ra lời nói dối này không? Tống Cảnh Hạo rũ đôi mắt, cầm tay cô đặt ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp. Không cần điều tra, tôi biết đấy là em. Cho đến giây phút anh biết được sự thật kia, anh mới hiểu cảm giác thân thuộc với cô từ đâu mà đến. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn rút tay về, lòng bàn tay anh chợt trống không. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô. Lâm Tân Ngôn ngưng mắt nhìn anh. Tôi không muốn lại phạm sai lầm. Cô đột nhiên tỉnh táo lại. Chuyện này không phải là chuyện đùa. Đây có lẽ là cha của con cô. Tống Cảnh Hạo xoa đôi mắt đang sưng lên của cô. Cô gầy đi rồi, da thịt lạnh ngắt. Có thể tưởng tượng được cô đã chịu khổ không ít. Em nghĩ làm sao tôi lại biết chuyện này? Tống Cảnh Hạo ngồi ở mép giường, ôm cô vào lòng bàn tay, vuốt nhẹ lên bả vai của cô, nói cho cô chuyện Tống Khải Phong lén đi xét nghiệm DNA sau lưng anh. Cho nên quả thực Lâm Hy Thần và Lâm Nguy Hy chính là con của anh. Chuyện này không thể nghi ngờ. Lâm Tân Ngôn từ từ nhắm mắt lại. Cô vẫn có cảm giác như mình đang nằm mơ. Anh véo tôi thử một cái đi. Tống Cảnh Hạo nhìn xuống, lúc này mới phát hiện trên trán còn có một vết sẹo, cũng không rõ ràng, hơn nữa còn có phần để che lại, khiến cho rất khó phát hiện ra. Anh nhẹ nhàng đụng vào vết sẹo, lưu luyến sờ một cái, xoa rất nhẹ, rất mềm mỏng, đem theo một tia run rẩy khó có thể kiềm chế được. Trong mắt của anh ngập tràn màu đỏ tươi, là nỗi đau do để mất cô. Anh cũng không thể phát hiện và bảo vệ cô đúng lúc. Anh đau lòng vì cô. Không sai, là đau lòng vì cô. Từ lúc anh biết cô, chưa bao giờ anh thấy gương mặt cô sinh động đến vậy, khắc sâu vẻ thương tiếc. Trước đây anh đối xử với cô cũng tốt, nhưng luôn dè dặt. Bây giờ cô không mở lòng, chỉ có một chút khe hở. Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Tống Cảnh Hạo hỏi. Anh từ chỗ thím Hoa có được Hà Thuy Trạch, muốn đưa cô đến Tỉnh Xuyên. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn có liên quan đến Bạch Dân Ninh. Đã xảy ra những chuyện gì? Cô đã trải qua những gì? Nhớ đến những ngày tháng bị Hà Thuy Trạch hạn chế tự do ấy, cô không chịu được mà run rẩy, nhiều lần sống chết. Bây giờ trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Bàn tay anh dày rộng, ấm nóng vỗ về tấm lưng gầy nhỏ của cô. Từng chút một an ủi cô, xoa dịu tâm tình lo lắng của cô. Qua thật lâu, Lâm Tần Ngôn mới có thể bình tĩnh kể lại bản thân đã trải qua những chuyện gì trong khoảng thời gian này. Tôi bị Hà Thuy Trạch đưa đến nơi này. Sau đó tôi bỏ trốn. Là Bạch Dân Ninh đã cứu tôi. Cô không nói một chữ nào về những nguy hiểm trong đó. Tống Cảnh Hạo biết cô nhất định là có điều giấu giếm, chỉ cần là nơi cô bị nhốt đều giật mình khi nhìn thấy. Anh ôm lấy eo thon của cô nằm xuống, cứ nằm ngang trên giường không đắp chăn. Anh ôm cô thật chặt, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cô. Qua hồi lâu, Tống Cảnh Hạo ôm cô ngủ thiếp đi. Lâm Tân Ngôn quay đầu lại, nhìn dáng vẻ của anh lúc ngủ say. Lúc này cô mới phát hiện quầng thâm dưới mắt anh, nhìn là biết không nghỉ ngơi đến nơi đến chốn. Cô vươn tay, đầu ngón tay vừa mới chạm đến da thịt của anh đã bị anh túm lấy tay. Anh chưa mở mắt, thuận tay đem tay cô đặt ở bên môi hôn. ngủ cùng anh một lúc. Thời gian này không có cô ở bên, anh chưa từng ngủ ngon giấc. Hiện tại, ôm thân thể mềm mại của cô vào trong ngực, khiến cả trái tim đều thoải mái. Lâm Tân Ngôn nhắm mắt lại theo anh. Trong khoảng thời gian này, cô cũng chưa từng an tâm mà nghỉ ngơi. Giây phút, ngày tháng tĩnh lặng, cô lại có cảm giác buồn ngủ. Lâm Tân Ngôn không biết mình ngủ lúc nào, chỉ là ở trong mơ, luôn có người thỉnh thoảng hôn môi cô, cổ của cô, tóc cô, gương mặt, chóp mũi, bờ môi. Bọn họ ở trong phòng cả một ngày, bên ngoài có Thẩm Bồi Xuyên canh giữ, không ai có thể tới quấy rầy. Khi tỉnh dậy, Lâm Tân Ngôn phát hiện một đôi mắt sâu sắc đang nhìn cô không hề chớp. Trong nháy mắt, cô tỉnh táo vài phần. Tống Cảnh Hạo nhẹ nhàng vuốt ve cái trán bị thương của cô, hỏi: "Tỉnh rồi sao? Có đói bụng không?" Gương mặt Tống Cảnh Hạo che đi ánh đèn, khi sáng khi tối, ngọn lửa kia không có chỗ xả, càng ngày càng mãnh liệt. "Tôi biết rồi." Bỗng nhiên Lâm Tân Ngôn nói một câu không đầu không cuối. Tống Cảnh Hạo nhíu mày. "Em biết cái gì?" "Hà Thuy Lâm cũng biết chuyện này. Lúc đó chính là cô ta gửi thư tới cho tôi, dụ tôi xuất hiện." Cô cố ý nói những chuyện này, phân tán sự chú ý của Tống Cảnh Hạo. Hà Thuy Lâm đương nhiên biết, lúc ban đầu chuyện này đều do cô ta làm ra. Nghĩ đến Hà Thuy Lâm, người phụ nữ này, sắc mặt Tống Cảnh Hạo trầm hẳn xuống. Lâm Tân Ngôn lặng lẽ chui ra từ dưới người anh. Tống Cảnh Hạo đè lại bả vai của cô. Lúc này anh mới phản ứng được là cô cố ý. Đáy mắt của anh nhộn nhạo, ngập tràn ham muốn. "Tôi cũng không còn trẻ, em muốn tôi chờ bao lâu?" Nói xong, thân thể anh hạ xuống thấp hơn, trêu đùa bên tai của cô. "Tôi nghe nói yêu đều do làm chuyện đó mà ra." Chỉ trong chốc lát, trong đầu Lâm Tân Ngôn trống không. "Anh, sao anh có thể nói những câu như vậy? Cô biết xấu hổ hay không?" Tống Cảnh Hạo nắm lấy khuôn mặt của cô, ngũ quan nhíu lại. Anh tỉ mỉ nhìn hai bên, đáy mắt tràn ra ý cười. "Em nói xem, trông em cũng không xinh đẹp. Sao tôi lại thích như vậy nhỉ?" "Trông tôi không xinh đẹp, vậy anh còn muốn?" Lâm Tân Ngôn vội vã ngậm miệng, suýt thì thốt ra câu anh còn muốn ngủ với cô. Cô đỏ mặt, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống. Quá mất mặt rồi, đặc biệt là ở trước mặt của anh. Tống Cảnh Hạo cười, biết rõ còn hỏi: "Tôi còn muốn làm gì?" "Anh tránh ra, tôi đói bụng." Lâm Tân Ngôn cố gắng giãy ra. Sắc mặt Tống Cảnh Hạo nghiêm lại, cúi đầu xuống hôn môi cô. "Tôi cho em ăn no, không được sao?" Cộc cộc. Ánh mắt Lâm Tân Ngôn sáng lên. Là ai tới thật đúng lúc, cô đang không tìm được cớ đây. "Nhanh đi mở cửa đi." Lâm Tân Ngôn đẩy anh ra. Tống Cảnh Hạo không động đậy, sắc mặt không nhẹ nhàng giống như khi nãy. "Ai tới không đúng lúc như vậy?" "Ba ba!" Tiếng đập cửa kèm theo tiếng trẻ con non nớt. "Tiểu Nhuy!" Giọng nói của Lâm Tân Ngôn run lên. Con gái của cô. Cô nhìn thoáng qua, người đàn ông đang nằm phía trên, trong lòng hơi mất hứng. Con gái của cô lại không gọi cô, mà là đang gọi hắn. Ba ba ở đâu?" Ngay sau đấy vang lên một tiếng. Tống Cảnh Hạo rất không tình nguyện mà đứng lên. Con gái đang đứng bên ngoài chờ anh. Anh đưa tay kéo lại quần áo của Lâm Tân Ngôn. Cô không vui đẩy tay anh ra. Không vui vì con gái không gọi mình. Cô mang thai 10 tháng mới sinh ra được, 6 năm nuôi dưỡng, kết quả lại thân thiết với người đàn ông này. Tống Cảnh Hạo nhìn ra cô đang không vui, véo cái mũi của cô. "Con gái mà em cũng ghen." Lâm Tân Ngôn không lên tiếng, cúi đầu buộc chặt quần áo. "Chúng tôi là cha con, một giọt máu đào hơn ao nước lã." Trên người cô bé có một nửa là dòng máu của anh, cảm tình tốt là đúng rồi. Lâm Tân Ngôn không muốn nói chuyện với anh, bước nhanh ra mở cửa. Lâm Nhuy Hy không biết Lâm Tân Ngôn đã trở về. Cửa vừa mở ra, bé đã gọi ba ba. Khi thấy rõ là Lâm Tân Ngôn thì sửng sốt một chút, sau đó viền mắt liền đỏ bừng, tủi thân gọi. "Mẹ, mẹ trốn đi đâu vậy? Con và ba ba đã tìm mẹ khắp nơi, con rất nhớ mẹ." Vừa nói cô bé vừa nhào vào ngực cô, cánh tay ôm lấy eo của cô thật chặt, chui vào lòng cô, gọi. Mẹ! Rất sợ mẹ lại trốn đi, bé không thấy mẹ nữa. Thẩm Bồi Xuyên đứng ở cửa, Tống Cảnh Hạo ở cùng với Lâm Tân Ngôn cả ngày. Có nhiều chuyện để nói, nhiều chuyện cũng để làm, nên làm xong rồi. Vì vậy, anh tự ý đưa hai đứa trẻ đến. Anh cũng không nói cho hai đứa trẻ là đã tìm được Lâm Tân Ngôn, chuẩn bị cho bọn chúng một bất ngờ. Vừa lúc Lâm Như Hi gõ cửa thì Lâm Hy Thần muốn đi vệ sinh, lúc này vẫn chưa quay lại. Lâm Tân Ngôn ngồi xổm xuống, đang bưng lấy hai má của con gái. Bé con hình như mập ra, hai má phúng phính tròn vo. Mẹ, mẹ trốn đi đâu thế? Vì sao con lại không tìm thấy mẹ? Bé con bĩu cái miệng nhỏ. Lâm Tân Ngôn không biết trả lời vấn đề này như thế nào, đành ôm bé vào trong lòng. Lúc này mới phát hiện, không biết Lâm Hy Thần đã đứng ở cửa từ lúc nào. Thân thể nhỏ bé đứng thẳng tắp, hai tay xuôi hai bên người, nắm thành quả đấm. Tiểu Hy! Lâm Tân Ngôn nhìn con trai, bé gầy đi rồi, các góc cạnh trên gương mặt hiện ra rõ ràng, giống hệt Tống Cảnh Hạo. Cô vươn tay gọi con trai. Lâm Hy Thần đỏ mắt, cổ họng cứng lại, khóc oà một tiếng. Mẹ, mẹ đã đi đâu? Lâu như vậy mẹ đã đi đâu? Có biết con lo lắng cho mẹ như thế nào không? Xin lỗi. Lâm Tân Ngôn không biết làm như thế nào cho con trai thoải mái hơn, đưa tay ôm bé vào trong ngực. Lâm Hy Thần giơ tay lên, lấy tay lau nước mắt trên mặt, nức nở nói. Mẹ không có lỗi với con, là con không tốt, không chăm sóc cho mẹ tốt. Con là nam tử hán trong nhà, lại làm lạc mất mẹ, là con không tốt. Đứa trẻ ngốc. Lâm Tân Ngôn đem đầu con trai ấn vào trong lòng. Bé vẫn chỉ là trẻ con mà thôi, nhưng luôn mồm nói là bé không chăm sóc tốt cho cô. Cô không diễn tả được cảm giác trong lòng là như thế nào, chỉ cảm thấy sống mũi chua xót, ánh mắt căng ra đau nhức. Tống Cảnh Hạo đi tới, đưa tay sờ tóc con trai. Cả hai đứa được Lâm Tân Ngôn chăm sóc dạy dỗ rất tốt, thông minh lại hiểu chuyện, đặc biệt là con trai. Có đôi lúc hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng. Lâm Như Hi thò đầu ra từ trong lòng Lâm Tân Ngôn, ngửa đầu nhìn Tống Cảnh Hạo. Bà tìm thấy mẹ sao? Tống Cảnh Hạo khẽ ừ. Cảm ơn. Những lời này là do Lâm Hy Thần nói. Tuy rằng bé luôn để ý những gì trước đây người cha này đã làm, thế nhưng lần này là anh đã giúp đỡ tìm được mẹ. Bé bằng lòng cảm ơn anh. Hay là chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Thẩm Bồi Xuyên đứng bên cạnh, chịu không nổi tình cảnh cảm động này. Anh chưa làm cha, không hiểu được bọn họ. Tôi đã đặt phòng rồi, vì Lâm Tiểu Thư bình an trở về, chúc mừng một chút chứ. Thẩm Bồi Xuyên đề nghị. Lâm Tân Ngôn lau mặt cho con trai, nắm tay của hai đứa trẻ đứng lên, rồi thoáng cái, cong người hướng Thẩm Bồi Xuyên. Cảm ơn anh, lúc tôi không có mặt, đã giúp tôi chăm sóc bọn chúng. Thẩm Bồi Xuyên lại càng hoảng sợ, lui về sau một bước. Cái này anh không chịu nổi. Tôi và Cảnh Hạo là bạn bè thân thiết, đây là chuyện tôi nên làm. Câu cảm ơn này tôi không nhận nổi. Lúc nói chuyện, ánh mắt của anh liếc về phía Tống Cảnh Hạo. Ai biết, Tống Cảnh Hạo vốn không nhìn anh ta. Ánh mắt của anh chỉ đặt ở chỗ Lâm Tân Ngôn và hai đứa trẻ, không rảnh để nhìn anh ta. Thẩm Bồi Xuyên lúng túng cúi đầu sờ mũi. Sao anh ta lại có cảm giác mình là người dư thừa thế này nhỉ? Lâm Như Hi lắc lắc tay Lâm Tân Ngôn, nói. Mẹ, con đói bụng. Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn con gái, hiện tại đã hiểu gương mặt toàn thịt của bé là như thế nào. Đi thôi. Thẩm Bồi Xuyên vừa cười vừa nói. Làm phiền anh. Lâm Tân Ngôn nắm tay hai đứa trẻ ra khỏi phòng. Lâm Như Hi được Tống Cảnh Hạo bế rồi, bĩu môi, hỏi. Mẹ, mẹ có thể bế con được không? Lâm Tân Ngôn không nỡ từ chối con gái, cho dù trên chân còn có vết thương, vẫn là khom người bế cô bé lên. Lâm Hy Thần nhìn em gái, thở dài. Đứa trẻ này bướng quá rồi. Lâm Tân Ngôn cốc đầu con trai. Con cũng là trẻ con. Lâm Hy Thần bĩu môi. Bé còn lâu mới không hiểu chuyện như em gái nhé. chỉ biết bắt người khác ôm, chân sinh ra để làm gì? Đoàn người đi vào thang máy, Tống Cảnh Hạo chau mày. Như thế nào mà anh lại như người thừa vậy? Con gái cũng không bám anh, Lâm Tân Ngôn cũng quên mất anh. Bọn họ ở tầng 3 đi xuống rất nhanh. Tinh một tiếng thang máy dừng lại. Thẩm Bồi Xuyên muốn đi trước dẫn đường, liền bước ra khỏi thang máy. Đầu tiên thì bị Tống Cảnh Hạo gọi lại. Cậu đợi một chút. Thẩm Bồi Xuyên quay đầu lại định hỏi anh làm gì thế. Nhưng đối diện với ánh mắt của anh nên không nói ra được cái gì. Yên lặng rút chân về, đứng ở bên trong. Lâm Tân Ngôn chỉ nghĩ là bọn họ có chuyện muốn nói, nên dẫn con gái đi ra trước. Đợi Lâm Tân Ngôn rời đi, Thẩm Bồi Xuyên mới mở miệng hỏi. Có chuyện gì không? Lâm Tân Ngôn đã quay trở về, không phải là chuyện rất đáng mừng sao? Vì sao Tống Cảnh Hạo lại nghiêm mặt giống như là có người đắc tội anh ta vậy? Thẩm Bồi Xuyên kiểm điểm ở trong lòng. Anh hình như không có làm chuyện gì không tốt đắc tội hắn ta kia mà. Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng có dọa anh như vậy chứ. Chuyện kia... Tôi với cô ấy chưa ly hôn. Ngay lúc Thẩm Bồi Xuyên không nhịn được định mở miệng, Tống Cảnh Hạo rốt cuộc đã cất lời. Thẩm Bồi Xuyên chớp chớp mắt một cái. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là... Vừa nãy anh gọi Lâm Tiểu Thư là sai? Chuyện này... Sau này tôi gọi là chị dâu, được không? Thẩm Bồi Xuyên thử hỏi. Trong ba người bọn họ, Tống Cảnh Hạo là lớn nhất, Tô Trạm nhỏ nhất. Nghe lời cậu. Thẩm Bồi Xuyên hỏi có đi nữa hay không? Còn không đi, thang máy phải đi lên rồi. Tống Cảnh Hạo chỉ trầm tư trong chốc lát, hỏi. Cậu nói xem, yêu đương là như thế nào? Thẩm Bồi Xuyên thiếu chút nữa không đứng vững. Đây là cái chuyện gì? Trọng tâm câu chuyện chuyển biến quá nhanh, anh ta căn bản không theo kịp. Yêu đương như thế nào là sao? Đây không phải là phong cách của Tống Cảnh Hạo. Tôi chưa từng yêu. Dù sao bây giờ cậu mà còn cần những trò ấy sao? Cũng có cả vợ cả con rồi. Yêu đương với ai? Thẩm Bồi Xuyên trợn to mắt nhìn. Không phải cậu. Thế nhưng nghĩ kỹ lại một chút, Tống Cảnh Hạo cũng không phải loại người lả lơi ong bướm. Lâm Tân Ngôn mất tích mấy ngày nay, anh cuống lên như vậy, chắc hẳn rất thích cô ấy. Tống Cảnh Hạo chau mày, nghĩ tới lúc Lâm Tân Ngôn nói câu kia, trong mắt sáng lên, rất muốn thỏa mãn cô. Thẩm Bồi Xuyên liếc anh cẩn thận hỏi. Là chị dâu không muốn? Tống Cảnh Hạo lạnh mặt, lườm anh ta. Lâm Tân Ngôn không muốn, anh cũng không thể nói cho cậu ta biết được, nếu không, cậu ta sẽ cười đến rụng răng. Thẩm Bồi Xuyên tự vả một cái vào mồm. Làm sao để lấy lòng phụ nữ thì phải tìm Tô Trạm. Lúc này thang máy lại trở về chỗ cũ, cửa thang máy trượt mở. Trong đại sảnh, Lâm Tân Ngôn cũng không đi đến phòng mà đứng ở đại sảnh nói chuyện cùng Bạch Dân Ninh. Cách quá xa Tống Cảnh Hạo, không nghe được bọn họ nói chuyện gì, chỉ là thấy bọn họ nói chuyện chung với nhau. Trong khoảnh khắc, sắc mặt đã thay đổi. Anh cất bước đi xuống. Thẩm Bồi Xuyên bước chậm lại, cách anh một đoạn hơi xa. Nhìn một cái là biết anh không vui. Thẩm Bồi Xuyên cũng không muốn động đến ngòi nổ. Lúc Bạch Dân Ninh thấy Lâm Tân Ngôn mang theo hai đứa trẻ, mãi vẫn chưa tỉnh táo lại được. Cô ấy nói đã kết hôn sinh con, đều là sự thật ư? Sao anh chưa trở về? Lâm Tân Ngôn không nghĩ tới lại thấy anh ta. Bạch Dân Ninh ăn ngay nói thật. Tôi đang đợi cô. Chờ tôi làm gì? Lâm Tân Ngôn hỏi. Bạch Dân Ninh vốn là muốn biết rõ ràng quan hệ của cô và Tống Cảnh Hạo. Giờ phút này anh ta mới biết được nghi ngờ của mình sai rồi. Cô thực sự đã kết hôn rồi. Trong lòng mất mát, nhưng trên mặt hắn vẫn nở nụ cười. Cô nói xem, có phải chúng ta rất có duyên hay không? Lâm Tân Ngôn không hiểu vì sao anh ta lại nói như vậy. Lúc đó, đúng là anh ta nhìn thấy Lâm Tân Ngôn nhảy sông tự vẫn, sau đó cho người cứu cô. Có điều cũng không phải bởi có lòng tốt, không muốn cứ thế nhìn một sinh mệnh biến mất trên thế gian này. Sau khi cứu được người, anh ta thấy trên tay cô có vòng ngọc, tưởng rằng cô là con gái của Dục Tú mới mang cô về, đồng thời khiến cho Hà Thuy Trạch không tìm được cô. Vì nghe theo di nguyện của cha nuôi, anh ta không để cho Lâm Tân Ngôn mau chóng liên hệ với người nhà, mà sống ở trong nhà của anh ta. Nếu muốn cưới về nhà, phải ở chung nhiều một chút để bồi dưỡng tình cảm. Đấy là lý do anh ta không cho Lâm Tân Ngôn liên lạc với người trong nhà. Chờ hai người quen thuộc rồi, cho dù cô có trở về, hai người vẫn quen biết, là bạn bè. Đến lúc đó anh ta theo đuổi cô cũng là hợp tình, hợp lý. Nhưng anh ta không những tính sai rồi, cô cũng không phải con gái của Dục Tú, hơn nữa còn là một người đã kết hôn. Ánh mắt anh ta rơi vào tay đang nắm lấy hai đứa con của Lâm Tân Ngôn. Đáng yêu như vậy, trông giống cô mà cũng giống người đàn ông kia. Cô có thể nói cho tôi biết, vòng ngọc của cô làm sao mà có được? Nếu như cô không phải con gái của Dục Tú, như vậy tại sao cô lại có vòng ngọc của Dục Tú đây? Cô và Dục Tú có quan hệ như thế nào? Lâm Tân Ngôn không biết Bạch Dân Ninh có quan hệ gì với Dục Tú. Hình như anh ta có hứng thú với chiếc vòng ngọc này. Cô vẫn chưa thẳng thắn với anh ta, trong lòng vẫn đề phòng anh ta. Cái này có lẽ không phải chiếc vòng mà anh biết đâu, không phải là cùng một chiếc. Rõ ràng cô không muốn nói. Bạch Dân Ninh cũng không ép cô, mà nhìn hai đứa con của cô, hỏi: mọi người đến ăn cơm sao? Lâm Tân Ngôn gật đầu. Tôi biết ở đây có món gì ngon, hay là chúng ta đi cùng nhau? Bạch Dân Ninh thử hỏi. Không được, chúng cháu đang đợi ba ba. Lâm Như Hy nhanh chóng từ chối. Chú ngồi xe lăn này cũng không đẹp trai bằng ba ba. Mà phản ứng của Lâm Hy Thần và bé không giống nhau. Bé đã tìm hiểu rồi, cũng không tìm được ai đẹp trai hơn Tống Cảnh Hạo, nhiều tiền hơn anh. Mà người trước mắt này, tuy rằng ngồi xe đẩy, cũng không đẹp trai bằng Tống Cảnh Hạo. Thế nhưng lúc anh cười đặc biệt ấm áp như ánh mặt trời vậy. Lâm Hy Thần ở trong lòng tiếc hận. Đáng tiếc là một người què. Nếu như anh ta không phải người què, bé nhất định ủng hộ anh ta theo đuổi mẹ, khiến cho Tống Cảnh Hạo biết rằng mẹ bé rất được săn đón. Chỉ là hiện tại không thể để cho một người què theo đuổi mẹ được. Như vậy quá mất mặt. Bạch Dân Ninh bị từ chối cũng không xấu hổ. Nhìn Lâm Như Hy cười yếu ớt. Chú không ngại cùng ăn với ba ba của cháu. Bé con chớp mắt một cái, đôi mắt to đen trắng rõ ràng có chút không hiểu. Chú này tại sao muốn ăn cùng bọn họ đây? Lúc này bé nhìn thấy Tống Cảnh Hạo đi về hướng bên này, vội buông tay Lâm Tân Ngôn ra, đôi chân nhỏ bé chạy qua. Ba ba! Tống Cảnh Hạo khom người bế bé lên. Lâm Hy Thần phản ứng rất nhanh. Chú muốn đi ăn cơm cùng chúng cháu phải không? Đi thôi! Mặc kệ! Cho dù là đi lại không tốt, cũng phải để cho Tống Cảnh Hạo biết mẹ bé rất được săn đón, là do hắn trước đây không quý trọng. Bây giờ bọn họ cứ thế mà về nhà cùng anh ư? Không có cửa, phải có thành ý, đồng thời cũng phải rất yêu mẹ mới được. Bằng không, bé là người đầu tiên không đồng ý. Bạch Dân Ninh nhìn về phía Lâm Tân Ngôn, hình như đứa trẻ này hơi nhiều tâm tư. Cô nhìn xuống con trai. Con trai do cô sinh ra, đương nhiên cô biết bé muốn gì, đưa tay xoa xoa đầu của bé. Nghe nói anh đã cứu vợ tôi. Nghe nói anh đã cứu vợ của tôi. Giọng khách át giọng chủ, giống như là đang nói cho Bạch Dân Ninh biết Lâm Tân Ngôn là vợ của anh. Không nên có suy nghĩ, không nên có. Chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc đến. Bạch Dân Ninh cười. Tống Cảnh Hạo cầm lấy bàn tay của Lâm Tân Ngôn. Ngón tay của cô tinh tế, mềm mại. Bàn tay dày rộng có thể cầm gọn tay cô. Giọng anh trầm thấp, không có lấy một chút tình cảm. Cuộc đời tôi không thích nợ ân tình người khác. Bạch tiên sinh, có gì cần, cứ mở miệng. Anh dùng một câu nói, đem ân tình Bạch Dân Ninh cứu Lâm Tân Ngôn xếp trên người mình. Coi như là nói với Bạch Dân Ninh. Muốn báo đáp, cứ hỏi anh, không nên tính toán với Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn hơi nghiêng đầu nhìn anh, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Anh đây là đang suy nghĩ cho cô, không để cô nợ ân tình của Bạch Dân Ninh. Từ xưa ân huệ khó trả. Mặc kệ mục đích ban đầu của Bạch Dân Ninh là gì, đúng thật là anh đã cứu cô một mạng.

rất suông, thích hợp với quần áo mùa hè. Nói tới những chuyện liên quan đến lĩnh vực của mình, cô luôn luôn có thể chậm rãi mà nói. Tống Cảnh Hạo lặng lặng nhìn cô. Cô như vậy rất quyến rũ. Cho nên em nhất định phải mời được người ta. Cho dù không mời được, em có thể học cũng được. Nếu đã gần như thất truyền, kỹ thuật nhất định rất phức tạp, không dễ học. Nếu như đơn giản thì sớm đã có người muốn học. Lâm Tân Ngôn bối rối. Đúng vậy, quốc gia của chúng ta có rất nhiều nghệ thuật thủ công đều thất truyền. Thế nhưng cô quá nhỏ bé, không thể ngăn cản nổi những chuyện này. Cô sốc lại tinh thần. Khổ mấy em cũng không sợ, đây là sự nghiệp của em. Cũng là mơ ước và nhiệt huyết của cô. Được rồi. Nghĩ đến nguồn gốc của Bạch Dân Ninh và Dục Tú, vẻ mặt của cô nghiêm túc lên vài phần. Anh ta cứu em là bởi vì Dục Tú. Tay Tống Cảnh Hạo đang xoa bóp cho cô liền dừng một chút. Chuyện này khiến anh thực sự kinh ngạc. Bạch Dân Ninh và Dục Tú có liên quan đến nhau. Lâm Tần Ngôn vươn tay hứng lấy ánh sáng yếu ớt, nhìn kỹ vòng ngọc trên cổ tay. Vòng tay này rốt cuộc có bí mật gì? Tôi nghĩ anh ta có bí mật. Lâm Tần Ngôn nói ra suy đoán của mình. Bạch Dân Ninh nói với cô cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Nếu như nói anh ta là do Bạch Hoàng Phi nhận nuôi, anh ta là bởi vì di ngôn của Bạch Hoàng Phi, nghĩ rằng cô là con gái của Dục Tú mới cứu cô. Như vậy, Dục Tú và Bạch Hoàng Phi có quan hệ như thế nào? Về chuyện tình của Dục Tú, Tống Cảnh Hạo cũng không muốn thảo luận. Anh lấy xuống chiếc khăn đã hơi lạnh đi tới phòng tắm. Rất nhanh, truyền đến tiếng nước ào ào. Qua chừng 40 phút, Tống Cảnh Hạo mặc một chiếc áo choàng tắm đi ra, cổ áo hé mở. Những giọt nước như viên ngọc trai chảy trên da thịt màu mật ong, mái tóc màu đen ướt át, lộn xộn. Anh vừa lau tóc đi tới, Lâm Tân Ngôn híp mắt buồn ngủ. Anh vứt khăn mặt xuống bàn, nghiêng người nằm xuống, chỗ bên này cũng không rộng, ngược lại là bên trong có chỗ. Thế nhưng anh lại muốn ngủ chung với Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn đẩy anh một chút. Anh vào bên trong đi. Tống Cảnh Hạo ngăn lại thắt lưng của cô, hướng bên trong, hôn vành tai cô, giọng nói khàn khàn. Tôi muốn ngủ cùng em. Lâm Tân Ngôn dịch vào trong một chút, né tránh anh hôn xuống môi, nhường cho anh một chút không gian. Ngủ sớm một chút đi. Tống Cảnh Hạo dịch vào trong một chút, cơ thể dán lên người cô. Ban ngày đã ngủ rồi, anh bây giờ không buồn ngủ một chút nào, thầm nghĩ muốn ôm cô, hôn nhẹ nhàng. Tống Cảnh Hạo cảm thấy anh đúng là người đàn ông khổ sở nhất trên đời này. Rõ ràng người đang ôm trong lòng là vợ mình, vậy mà lại không được làm gì cả. Anh vùi mặt vào mái tóc cô, hương thơm dầu gội bay thoang thoảng. Anh cắn nhẹ, hôn vào gáy cô. Một nửa khuôn mặt của Lâm Tân Ngôn vùi vào trong gối. Cô nhìn con trai, con gái đang ngủ say, đưa tay chạm vào má chúng. Cô bỗng nhớ tới đêm điên cuồng đó, không có dịu dàng kiều diễm mà tâm trạng lại trở nên u ám. Tống Cảnh Hạo, anh đã ngủ với bao nhiêu phụ nữ rồi? Không biết vì sao, nghĩ đến anh đã từng mây mưa trên giường cùng với người phụ nữ khác, trái tim cô đau thắt lại. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô. Mặc dù nói cô luôn luôn xem nhẹ nó, nhưng ấn tượng mà anh để lại cho cô lại vô cùng sâu đậm. Đều nói phụ nữ là kiểu người cảm tính, cô thấy đúng là như vậy. Đối với người đàn ông lấy đi lần đầu của mình, đều có một loại cảm tình đặc biệt. Nụ hôn của Tống Cảnh Hạo khựng lại, chóp mũi anh vẫn ngửi thấy mùi thơm trên người cô. Nhàn nhạt, vậy mà lại làm anh nhớ mãi không quên. Giọng anh có chút khàn khàn, hỏi. Tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Lâm Tân Ngôn vùi mặt sâu hơn vào trong gối. Thuận miệng hỏi thôi, tôi buồn ngủ rồi, ngủ thôi. Nhưng Tống Cảnh Hạo không cảm thấy cô chỉ là thuận miệng hỏi. Nắm lấy vai xoay người cô lại. Lâm Tân Ngôn phản kháng, kìm giọng nói. Anh đừng động vào tôi buồn ngủ rồi. Tống Cảnh Hạo mặc kệ sự phản kháng của cô, mạnh mẽ xoay người cô lại, nhìn vào mặt cô. Nói cho tôi biết, em sao vậy? Lâm Tân Ngôn giả vờ bình tĩnh. Tôi,